Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 281. Công chức nghèo khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi chơi, mỹ mưa phùn rơi đều, hòa lẫn với lớp tro trắng phủ kín mặt đất. Người ta vội vã bước đi, ô che trên đầu. Kỳ lạ thay, có rất nhiều người mặc đồ trắng và không khí ngập tràn tiếng ho khan. Giữa đám đông ấy, một bóng người cao lớn bước vào con hẻm mà không mang theo ô, mũ trùm đầu kéo thấp che khuất khuôn mặt. Qua lối đi mù sương, một biển hiệu neon màu hồng nhạt mờ mờ hiện ra, Paradise. Anh ta bước xuống cầu thang dẫn vào lòng đất, càng đi sâu, tiếng nhạc sôi động càng rõ hơn. Nhẹ nhàng, anh đẩy cánh cửa ra, ngay lập tức, một mùi hỗn hợp của rượu mạnh và khói thuốc lá xộc vào các giác quan. Đồng thời, những ánh mắt cảnh giác đổ dồn về phía anh. Anh kéo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc xanh nhạt, hơi ướt ở phần ngọn. Vài tiếng suýt xoa ngạc nhiên vang lên. Ôi trời, nhìn xem ai kìa. Quy, là Quy, lâu rồi không gặp. Sao màu tóc trông lạ thế? Quy, còn được gọi là Ban Viu Viu. Đáp lại không chút xấu hổ. Ừ, gặp lại mấy người cũng vui. Các vị khách lao tới, giang tay chào đón. Ban Viu Viu chào lại một cách tự nhiên, bắt tay và ôm từng người. Sau màn chào hỏi náo nhiệt, mọi người quay trở lại chỗ ngồi của mình. Còn Ban Viu Viu tiến đến quầy bar. Người pha chế đang lau một chiếc ly thủy tinh, nhướn mày nhìn anh. Tưởng cậu chết rồi chứ? Bằng tiếng Anh trôi chảy, Ban Viu Viu đáp. Ừ, suýt nữa thì thế. Quê nhà thế nào? Ờ thì, cũng tạm. Uống gì đây? Như mọi khi, Paradise, một thiên đường. Đây là một quán bar do một hunter lập ra, dành riêng cho các hunter. Ban đầu, quán gần như vắng hoe, chỉ có mình chủ quán. Nhưng theo thời gian, tiếng đồn lan xa và các hunter bắt đầu tụ tập ở đây. Họ kéo theo những khách hàng muốn thuê mình và dần dần, nơi này trở thành một trung tâm. Một nơi kết nối lính đánh thuê tự do, những người không thuộc về bất kỳ guild nào. Quán bar cũ trong ký ức của Ban Guild Guild không thay đổi nhiều. Những chiếc loa bụi bặm vẫn phát nhạc ra cổ điển, không khí dày đặc mùi khói thuốc và căn phòng tràn ngập tiếng cười nói rộn rã. Ngay cả người pha chế, giờ đã có thêm vài sợi tóc bạc, vẫn đứng thẳng và tự tin khi lắc chiếc shaker. Đôi mắt xám của Ban Giu Giu lướt nhìn khắp căn phòng. Có một sự khác biệt đáng chú ý, anh hướng ánh mắt về phía bức tường, giờ đây đầy những vết lõm. Trước kia, nơi này từng được phủ kín bởi các yêu cầu được ghim lên, nhưng giờ chỉ còn lại vài mảnh giấy lay động trong gió. Ít người hơn, và ít yêu cầu hơn nữa. Người pha chế đẩy một chiếc ly về phía anh, dung dịch bên trong ánh lên màu xanh sáng. Blue Lagoon, Ban Giu Giu mỉm cười nhếch mép. Đây không phải thứ tôi thường uống. Anh đang mất phong độ à? Tôi phối màu theo tóc của cậu đấy. Có ý kiến gì không? Tôi không cần loại chu đáo kiểu đó. Tôi là vua ở đây. Nếu cậu phàn nàn, thì ra ngoài đi. Như thể tôi sẽ phàn nàn. Ban Giu Giu giấu đi sự không hài lòng và nhấp một ngụm cốc tai. Người pha chế bình thản cất chiếc shaker và trả lời. Cậu nói đúng, thật sự ít người và ít yêu cầu hơn. Ít yêu cầu hơn, lạ thật, có đối thủ nào không? Này, Huy, cậu ngu đi trong thời gian vắng mặt à? Một người đàn ông gốc Tây Ban Nha loạng choạng bước tới, quàng tay qua vai Ban Giu Giu. Cơ thể anh ta nồng nặc mùi rượu. Đó là Mechanis, một thợ săn từng làm việc cùng Ban Giu Giu nhiều lần. Một người tốt. Nếu bỏ qua việc anh ta không thể phát âm đúng tên Ban Giu Giu và cứ gọi anh là Quy, Ban Giu Giu vui vẻ đón nhận. Vậy thì, ông thiên tài, giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Việc cung cấp thuốc bị cắt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã bỏ đi, giờ đang lang thang ngoài đường. Thuốc cho người thức tỉnh à? Loại thuốc do Prometheus phân phối. Đôi mắt xám của Ban Giu Giu bỗng trở nên sắc lạnh. Anh nhớ lại cảnh những kẻ nghiện thường tụ tập quanh quán bar, mời mọc anh dùng thử thuốc, nói rằng nó sẽ giúp anh ngủ ngon. Mechanis gật đầu, ừ, chuyện đó đã xảy ra một thời gian rồi. Từ khi mấy con quái vật kỳ quái xuất hiện, nguồn cung biến mất. Ý cậu là mấy con quái vật miệng to ấy hả? Ở đây tệ đến mức nào? Rất tệ, nhiều người đã chết, còn mấy kẻ nghiện thì sao? Họ mất kiểm soát rồi, cơn nghiện hành hạ họ. Nhiều người bắt đầu tấn công lung tung, người pha chế đã đuổi hết bọn họ đi. Đó là lý do quán giờ vắng vẻ như thế này. Mechanis giơ ngón tay cái về phía người pha chế. Anh ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, chỉ gật đầu nhẹ. Ban Ghiêu Ghiêu cười khẩy, cảm ơn vì thông tin, thỉnh thoảng ghé lại đây đi. Quy, cậu là người thú vị nhất quanh đây đấy. Tôi sẽ cố, vừa lẩm nhẩm một giai điệu, Mechanist quay lại chỗ ngồi. Người pha chế vẫn tiếp tục lau ly, phá vỡ sự im lặng. Kể từ đó, một nhóm đã được thành lập, một nhóm, họ kêu gọi loại bỏ các người thức tỉnh khỏi xã hội, đổ lỗi rằng mọi vấn đề này đều do họ gây ra. Một số thượng nghị sĩ Mỹ còn ủng hộ họ, một vài kẻ nghiện tôi đuổi đi đã bị nhóm đó đánh chết. Họ từng là khách quen ở đây, làm sao những người thường có thể giết được kẻ nghiện? Họ thuê Hunter, Ban Ghiêu Ghiêu uống cạn ly, đặt cằm lên tay. Cậu nghĩ nơi này có ổn không? Họ sẽ không để cậu yên đâu. Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng ai biết được đến bao giờ? Sẽ tiếc lắm nếu nơi này biến mất. Đồng ý, còn tin đồn nào khác không? Ngay lúc đó, anh cảm nhận được sự chuyển động ở gần cầu thang. Không phải một, mà là nhiều người. Người pha chế chậm lại động tác lau ly. Ban Ghiêu Ghiêu thò tay vào túi, quay mặt về phía cửa ra vào. Tiếng xúc xắc trong túi khẽ vang lên. Người pha chế đặt chiếc ly sáng bóng xuống bàn. Nghe đồn, con người đang biến thành quái vật. Càng ngày càng có nhiều quái vật xuất hiện trên đường phố, ngay cả ở những nơi xa các mục tối hay khe nứt. Hưng, quán bar bỗng trở nên im ắng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía lối vào. Một bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo bao trùm không gian. Rồi, một tiếng rung điện thoại phá vỡ sự im lặng. Những ánh mắt sắc bén lập tức chuyển hướng về phía âm thanh phát ra. Ban Ghiêu Ghiêu giơ tay ra hiệu trấn an và rút điện thoại ra, nở một nụ cười. Công chức nghèo khổ, xin lỗi, tôi cần nghe cuộc gọi này. Bây giờ á, thật sao? Xin lỗi, đây là cuộc gọi quan trọng. Khi mọi người quay lại chú ý về cửa ra vào, những tiếng nói mơ hồ và tiếng ho khan từ bên ngoài vọng vào. Trong đó có thợ săn đúng không? Ừ, đây là nơi tụ tập của họ. Có bao nhiêu người đấy? Họ sẽ không động đến chúng ta đâu. Ban Ghiêu Ghiêu bình thản nghe điện thoại, lên tiếng trước khi đối phương kịp nói. Chào nhé, chỉ để bạn biết, tôi đang ở Mỹ. Bạn nghĩ lương công chức của mình có đủ trả tiền cước quốc tế không? Muốn tôi gọi lại không? Gạch nối chấm, Ban Ghiêu Ghiêu, ngay bây giờ. Chờ chút đã, Ban Ghiêu Ghiêu liếc nhìn về phía cửa. Ho, ho, S-A-K, chuyện gì vậy? Ôi trời, bên ngoài, không, Jane bị nguyền rồi. Chạy đi, bên ngoài. Một chất lỏng trắng, nhớp nháp bắt đầu tràn qua khe cửa đang đóng chặt. Rắc, rắc, âm thanh của xương vỡ và sắp xếp lại vang lên trong không gian. Và rồi, A-A-A-S-S-S, một tiếng hét chói tai xé tan sự im lặng. Ban Ghiêu Ghiêu bật dậy, nắm lấy chiếc ghế gần nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người pha chế, tôi sắp phá cái gì đó rồi. Tất cả thiệt hại sẽ tính vào hóa đơn. Thịch, thịch, dầm. Cửa vỡ tan và Ban Ghiêu Ghiêu ném chiếc ghế qua không trung. Quả ám mảnh vụn bay tung tóe, anh nhìn thấy một bóng trắng đẫm máu. Anh giơ tay còn lại, giờ đã hóa thành móng vuốt như thú dữ, đâm thẳng vào con quái vật. Bụp, chất lỏng trắng phun tung tóe khắp nơi. Ban Ghiêu Ghiêu liếm môi nơi một chút chất lỏng bắn vào. Không có vị gì, con quái vật loạng choạng rồi đổ gục. Phía sau nó, những người mặc đồ trắng nằm rạp trên cầu thang. Nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Ban Ghiêu Ghiêu lắc tay đầy máu, rồi giơ điện thoại lên lần nữa, chuyển sang tiếng Hàn. Chào, bạn đã bao giờ thấy con người biến thành quái vật chưa? Gạch nối chấm, bởi vì tôi vừa thấy đấy, có vẻ như chúng ta có nhiều chuyện để nói nhỉ. Gạch nối chấm, đó chính là lý do tôi gọi cho cậu. Gì, Lisa Young và Honeybee đã mất tích trong mục tối. Khi đang túm cổ áo của một người mặc đồ trắng, Ban Ghiêu Ghiêu khựng lại. Mất tích, 139 giờ còn lại trước khi cha Yui Che qua đời. Trốn ở đây sao? Giọng Lisa Young đầy vẻ khó tin. Honeybee, với khuôn mặt ủ rũ, khẽ gật đầu. Họ đứng giữa một khu rừng rậm rạp, cùng với người khai mở lãng mạn đang nằm dài trên một tấm thảm. Còn cha Yui Che thì cuộn tròn dưới chiếc áo khoác của Lisa Young. Ngay sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện, Lisa Young đã liên lạc với Honeybee. Yêu cầu cô mở một cánh cửa. Cô đã làm vậy, nhưng thứ chờ đợi họ phía bên kia lại là một ngọn núi rừng rậm, hoàn toàn không phải nơi mà họ mong đợi. Honeybee bực bội lầm bầm, tay nghịch móng. Tôi không biết Hong Ye Song ở đâu. Cậu ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc và tuyên bố sẽ không gặp bất kỳ ai. Tôi đã thử mọi cách, nhưng không có tin tức gì. Chúng tôi phải cắm trại ở Zirizan, ăn khô mực cầm hơi. Vậy sao không nói sớm? Cậu đâu có thèm đọc tin nhắn của tôi. Li Yang giơ một ngón tay ra hiệu im lặng. Hanibi liếc nhìn cha Yui Che, người đang ngủ say dưới chiếc áo khoác của Li Sayang. Tiếng thở đều nhẹ của anh vọng lại. Lần cuối cô thấy anh ngủ yên bình thế này là khi nào nhỉ? Có lẽ chưa bao giờ. Anh lúc nào cũng bận rộn, và ngay cả khi họ nằm chung chỗ, anh cũng chờ mình liên tục. Hanibi thì thầm, Matthew nói sức khỏe của Di rất tệ. Anh ấy bị bệnh à? Ừ, vậy mang anh ấy đến đây có ổn không? Tốt hơn là tìm cách giải quyết nhanh rồi rời đi. Đúng, nhưng mà, Hanibi cắn môi, lo lắng. Tình huống này thật kỳ lạ. Thông thường, các hầm ngục luôn có điều kiện để thoát ra. Hoặc là giết chủ nhân hầm ngục, hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở đây không có mục tiêu nào cả. Không có chủ nhân hầm ngục. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng. Li Sayang nhìn lồng ngực cha Yui Che phập phồng đều rồi đáp. Đó là điều chúng ta ở đây để tìm hiểu. Bằng cách gặp Hong Ye Song. Ừ, cậu nghĩ cậu ta biết điều gì sao? Ánh mắt Li Sayang hướng lên trên. Qua những tán lá, một bóng trắng nhỏ thoáng lướt qua. Có lẽ cậu ta biết nhiều hơn chúng ta. Cách chương.